Chương 3262, cố ý làm khó dễ, bị Dương Tứ như thế vừa quát ở, vị cường giả này cũng đều nhíu mày một cái, mặc dù nói, Lý Thất Dạ chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh, nhưng, cũng coi là mò tới bái nhập tông môn khảm. Huống chi, chuyện như vậy hướng về phía Lưu Lôi Long mặt mũi, hắn cũng sẽ cho Lý Thất Dạ tiến vào tông môn. Huống chi, chuyện này vốn là đã đàm luận tốt, Lưu Lôi Long cho thần huyền tông nuôi dưỡng nhiều như vậy hạt giống, đều là nhân tộc đệ tử. Đối với việc này, Bác Trượng Phong khẳng định ủng hộ Lưu Lôi Long, quản chi là bỏ vào một hai cái phế vật đến, bất luận là thần huyền tông, hay là Bác Trượng Phong, đều là nguyện ý tiếp nhận. Chuyện như vậy, đều là bí mật đàm luận tốt, vị cường giả này đến xác minh kiểm tra, vậy đều chỉ bất quá là đi một chút hình thức mà thôi, bây giờ bị Dương Tứ như thế một gào to, liền trở nên mọi người đều biết, tên đệ tử này, đã là phàm thai nhục thân trung cảnh, cũng coi là mò tới nhập môn chi khảm. Có thể bái nhập tông môn. Vị cường giả này trầm giọng nói, Dương Tứ không làm nữa, lớn tiếng nói ra, sư thúc, đệ tử không dám nhiều mạo phạm, chỉ là hôm nay chính là chúng ta tông môn hướng về thiên hạ nạp hiền chiêu đồ ngày, phàm thai nhục thân trung cảnh, đó vẻn vẹn cơ bản nhất môn khảm mà thôi. Ta xem ra, hắn người này chính là phàm mệnh, phàm cung, phàm thân, mà lại tuổi hơi lớn, không đáng chân tuyển nhập tông môn. Dương Tứ là cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, thanh âm của hắn rất lớn, ở đây rất nhiều người đến đây bái sư cầu nghệ đều nghe được nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao hướng bên này trông lại, thần huyền tông vị cường giả này không nguyện ý đem chuyện như vậy làm lớn chuyện, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, Dương Tứ, ta tự có phán đoán suy luận, sư thúc, đây là quan hệ chúng ta tông môn danh dự, nếu là bực này phế vật đều có thể tiến vào tông môn, vậy đối với những người khác chính là không công bằng. Dương Tứ chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hoàn toàn không để cho bước ý tứ, cho nên khi Dương Tứ lời như vậy vừa rơi xuống thời điểm, không ít ánh mắt nhao nhao hướng vị cường giả này nhìn lại, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đều trở nên không giống với lúc trước, cái này lập tức để vị cường giả này sắc mặt biến đổi, Dương Tứ đây là có ý mà làm, đối với hắn vị sư thúc này bức thoái vị, đây là, nhìn thấy Dương Tứ làm như vậy, Lưu Lôi Long không khỏi nhíu mày một cái, bình thường mà nói. Thần huyền tông đệ tử không dám tùy tiện phạm thượng, hiện tại Dương Tứ lại hùng hổ dọa người, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, sư huynh rời đi tông môn quá lâu. Hoàng Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Dương Tứ này, tại trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử, thiên phú không tồi, càng quan trọng hơn là, hắn bị nộ hổ phong tuyển chọn, cho nên lực lượng 10 phần. Nghe được Hoàng Kiệt kiểu nói này, Lưu Lôi Long lập tức cũng hiểu, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thần huyền tông trừ tổ phong bên ngoài. Có 5 tòa chủ phong, đại biểu cho ngũ đại mạch, nộ hổ phong mạch này chính là yêu tộc nhất mạch cầm giữ, mà Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt xuất thân Bát Trượng Phong thì là do nhân tộc cầm giữ đại quyền. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, thần huyền tông ngũ đại phong đều là minh tranh ám đấu, chưa từng có ngừng qua. Trước mắt vị này Dương Tứ mặc dù là nhân tộc, nhưng lại bị nộ hổ phong tuyển chọn, ngoại trừ ân oán cá nhân hướng về phía Lý Thất Dạ mà đi bên ngoài, đồng thời cũng là cố ý cùng Bát Trượng Phong làm khó dễ. Đúng vậy nha, thần huyền tông chính là Bắc Tây Hoàng lớn nhất tông môn một trong, tổng sẽ không để cho người thất vọng đi. Tại xếp hàng trong đám người, có người thấp giọng nói ra, không sai, vừa rồi không phải cũng là có một ít đã đạt tới phàm thai nhục thân trung cảnh người bị soát xuống A. Trong lúc nhất thời, không ít người phụ họa nói, có yêu tộc cũng lớn tiếng nói ra, ta là phàm thai nhục thân đại cảnh, bái nhập thần huyền tông không có vấn đề gì A. Nếu như hắn cũng có thể đi vào. Chúng ta cũng có thể tiến vào, đúng, muốn công bằng đối đãi, muốn công bằng đối đãi. Trong lúc nhất thời, quần tình kích động, yên lặng, vị này thần huyền tông cường giả không khỏi quát khẽ lệ khiếu một tiếng, như sấm mùa xuân một dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Thần huyền tông vị cường giả này thực lực không tầm thường, hắn một tiếng gầm thét, lập tức nhiếp nhân tâm hồn, không ít người bị hắn một tiếng gầm thét chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt, kém chút té lăn trên đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, mặc dù như thế, y nguyên có một ít người nói thầm nói ra, nếu như đường đường thần huyền tông chiêu thu đệ tử đều làm một chút mờ ám nói, vậy lại thế nào làm cho người tin phục, cái này nói chuyện gì nhất lưu đại giáo, ta tin tưởng thần huyền tông sẽ bẩm công xử lý. Cũng có người thấp giọng nói ra, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người nhìn qua vị cường giả này, được mọi người nhìn như vậy lấy, vị cường giả này lập tức không nguyên cớ đau nhức. Chuyện như vậy, một khi xử lý không tốt, cái này không chỉ có ảnh hưởng đến Thần Huyền Tông danh dự, cũng ảnh hưởng đến cá nhân hắn thanh danh. Đây vốn là Lưu Lôi Long tự mình cùng tông môn đàm luận tốt sự tình, vốn là đi một chút hình thức, không có gì ghê gớm lắm sự tình, loại chuyện này cũng thường thường giữ kín không nói ra, bây giờ lại làm thành người người đều biết, nếu như bây giờ hắn cứ như vậy thả Lý Thất Dạ tiến vào Thần Huyền Tông, như vậy hắn liền trên lưng nổi oan ức này. Vị cường giả này hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Tứ một chút, nhưng là, Dương Tứ phía sau có chỗ dựa, mặc dù vị cường giả này là trưởng bối, trong lòng của hắn cũng không sợ, vị cường giả này cũng bắt hắn không thể làm gì. Vị cường giả này cũng không khỏi hướng Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt nhìn lại, hắn cũng là nghĩ giúp Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt, nhưng là, hiện tại huyên náo ở trong sân tất cả mọi người biết, nếu như hắn cưỡng ép thả Lý Thất Dạ tiến vào Thần Huyền Tông, như vậy nỗi oan ức này hắn là cổng định. Đổi một loại khảo hạch. Lưu Lôi Long trầm giọng nói, vị cường giả này tưởng tượng cũng đúng, dù sao Thần Huyền Tông hay là chiêu không ít một chút người mang mặt khác tài hoa đệ tử, tỉ như đối với dược vật mẫn cảm, học thức uyên bác, có chỗ đặc thù, ngươi có cái gì năng khiếu đâu. Vị cường giả này nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi. Lý Thất Dạ y nguyên lười vênh vang mà nằm tại trên nhuyễn dư, để vị cường giả này trong nội tâm đều bất mãn. Hắn cũng không biết Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt vì cái gì như thế ủng hộ như vậy một cái không xuất chúng đệ tử, nếu như không phải Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt ủng hộ, một phế vật như vậy đệ tử, không cần Dương Tứ mở miệng, hắn đều sẽ đem Lý Thất Dạ đá xuống núi đi, không có năng khiếu. Lý Thất Dạ lười vênh vang mà nói ra, có thể ăn, có thể ngủ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vị cường giả này trong nội tâm cũng không khỏi nhổ một ngụm lão huyết. Ở đây không ít Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi ghét bỏ, một phế vật tự đại như vậy, đã sớm hẳn là đá xuống núi, đem hắn thu nhập tông môn làm gì, thôi đi, người như vậy cũng có thể nhập Thần Huyền Tông, vậy liền nhất định có quỷ. Tại trong đám người xếp hàng, gặp Lý Thất Dạ bộ dáng này, cũng không ít người nhao nhao khinh thường nói, đúng nha, nếu như người như vậy đều có thể để vào Thần Huyền Tông, vì cái gì liền không thể để cho chúng ta tiến Thần Huyền Tông. Không ít người cũng là ý kiến rất lớn, ngoại trừ những này đâu. Vị cường giả này đã muốn hao hết kiên nhẫn, nếu như không phải Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt ở đây, hắn đều muốn đem Lý Thất Dạ đuổi xuống núi đi. Này chỗ nào giống như là bái sư cầu nghệ người, hắn bộ này đại thiếu gia bộ dáng, vậy đơn giản giống như là Thần Huyền Tông yêu cầu lấy thu hắn như vậy, không biết. Lý Thất Dạ lười vênh vang mà nói ra, thái độ như vậy, để vị cường giả này đều muốn nổ. Thử một chút ném đá như thế nào. Ở thời điểm này, Hoàng Kiệt có một ý kiến, đối với vị cường giả này nói ra, ném đá. Lưu Lôi Long cũng không khỏi ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn trong cửa Nam Huyền Vũ pho tượng này, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên pho tượng trên phù văn cổ lão, thật muốn ném tổ thạch sao. Vị cường giả này do dự một chút, hướng Lưu Lôi Long nhìn lại, trưng cầu ý kiến của hắn, ném tổ thạch. Không có mấy người có thể làm được đến đi. Đừng nói là người bình thường, chính là Thần Huyền Tông đệ tử nghe được lời như vậy, cũng không khỏi giật mình, chỉ có người thiên phú rất cao mới có thể ném tổ thạch. Một vị niên kỷ tương đối lớn đệ tử nhẹ giọng nói ra, giống như lần trước người nguyện ý ném tổ thạch, chính là Thiên Nguyệt sư tỷ. Đúng vậy, bất luận kẻ nào đều nguyện ý đổi lại phương pháp khác, cũng không nguyện ý đi ném tổ thạch. Một cái khác đệ tử trẻ tuổi gật đầu nói ra, Thiên Nguyệt sư tỷ thiên phú vô song, có được tiên thiên chân mệnh. Cho nên, nàng mới có thể khiêu chiến một chút chính mình, ném tổ thạch. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua trong cửa nam pho tượng kia, chính là Thần Huyền Tông tổ sư pho tượng, Huyền Vũ pho tượng. Thần Huyền Tông đệ tử đều biết, tại Huyền Vũ pho tượng giáp sát trong mỗi một khối khối lập phương đều lít nha lít nhít điêu khắc có phù văn cổ lão. Những phù văn cổ lão này là một thiên đạo chương, về phần đạo chương gì, Thần Huyền Tông không có mấy cái đệ tử biết. Bất quá, trong Thần Huyền Tông, có lưu tổ thạch. Đem tổ thạch quăng tại trên giáp sát trên phù văn, nếu như ném đúng rồi một cái phù văn, như vậy, phù văn này liền có thể phát sáng lên, khiến cho tổ thạch nhảy lên, có thể tiếp tục nhìn về phía kế tiếp phù văn. Khi đem một câu hoàn chỉnh phù văn kích sáng đằng sau, tổ thạch liền sẽ nhảy lên hướng khối thứ hai khối lập phương, Huyền Vũ trên lưng mai rùa hết thảy có 13 cái khối lập phương, nghe nói có thế kích đối với trong 13 cái khối lập phương phù văn cổ lão, chính là có không tưởng tượng nổi kinh hỉ, ném tổ thạch như thế nào. Lúc này Lưu Lôi Long đều hỏi thăm Lý Thất Dạ ý kiến, chính là cái kia sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút Huyền Vũ pho tượng, ánh mắt rơi vào Huyền Vũ giáp sát mỗi một khối khối lập phương bên trên chỗ điêu khắc líp nha líp nhít phù văn cổ lão, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng, ngươi dùng tổ thạch gõ đánh cái thứ nhất phù văn, nếu như gõ đánh đúng, phù văn này liền sẽ sáng lên, mới có lần thứ hai gõ đánh cơ hội. Lưu Lôi Long vội hướng Lý Thất Dạ giải thích, ngươi không cần gõ đánh mấy cái khối lập phương, chỉ cần tại trong khối lập phương thứ nhất, gõ đánh đối với 5 cái phù văn, liền mang ý nghĩa ngươi đối với đại đạo có rất mẫn cảm thiên phú, có được không tệ ngộ tính, ngươi liền có thể bái nhập Thần Huyền Tông. Vị này Thần Huyền Tông cường giả nói với Lý Thất Dạ, gõ đánh tổ thạch, hắc, hắn đừng đùa, nếu như đều có thể thành, nói rõ hắn ngộ tính rất cao. Có Thần Huyền Tông đệ tử lắc đầu, nói ra, ngộ tính rất cao, sẽ không chỉ có ngần ấy đạo hạnh, Hoàng Kiệt sư thúc làm sao lại để hắn gõ đánh tổ thạch đâu. Có đệ tử cũng không hiểu, để hắn sớm một chút xéo đi thôi, hắn thật sự coi chính mình là đại thiếu gia nha, chỉ sợ Hoàng Kiệt sư thúc đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cũng có đệ tử là như thế này suy đoán nói, Hoàng Kiệt dĩ nhiên không phải để Lý Thất Dạ xéo đi, hắn là muốn nghiệm chứng một chút Lưu Lôi Long lời nói mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.